Thầy nói là con phải học xong phổ thông rồi lấy được bằng 12 rồi thầy mới làm lễ xuất gia cho con để con học nâng cao lên. À, con thì sợ trong 3 năm đi học, con biết con tu còn yếu, sợ tâm nguyện của con còn không còn được tha thiết hoặc mất đi. Xin cho con hỏi là con phải làm sao để không bị mất đi tâm nguyện đó, và giờ con cũng không biết nên bắt nguồn từ đâu. Nó làm sư nhớ đến một cái tích truyện như thế này. Đó là bà Suppawasa, khi mà bà phát nguyện muốn cúng dường đến hội chúng tỳ kheo của Đức Phật chứng minh, nhưng mà trước đó là đã có thí chủ rồi, đó là thí chủ của ngài Mục Kiền Liên. Thì ngài Mục Kiền Liên đó mới đến để mà thương lượng với vị thí chủ này để mà nhường cái ngày hôm đó lại cho bà Suppawasa. Thì cái người thí chủ đó mới lạy là xin xin ngài đó, thì cái việc nhường thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà xin ngài là bảo đảm cho con ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là cho đến ngày hôm đó đó là con không có chết, có nghĩa là tuổi thọ của con là con vẫn còn sống cho đến ngày hôm đó. Cái thứ hai đó là tài sản của con đến ngày hôm đó là con vẫn còn, đó là con không có bị tán gia bại sản. Và thứ ba đó là cái lòng tin của con đối với Tam Bảo cho đến ngày hôm đó là vẫn không thay đổi. Thì ngài Mục Kiền Liên đó, bằng thần thông của ngài thì ngài nói rằng ngài đảm bảo cho cái vị cư sĩ này hai vấn đề đầu, có nghĩa là bằng thần thần thông của ngài, ngài biết là cái vị cư sĩ này đó, tuổi thọ của ông đó, tới đó họ vẫn còn. Cái thứ hai đó là tới đó tài sản của cái người cư sĩ này vẫn còn. Nhưng mà cái thứ ba có nghĩa là cái lòng tin Tam Bảo thì cái vị à, thì ngài Mục Kiền Liên ngài nói cái này ông phải tự lo. À, cho nên quay trở lại cái vấn đề này thì cái lòng tin là cái tâm nguyện xuất gia đó, tự quý vị phải lo lấy nha, chứ không phải là ai lo giùm chúng ta được. Mà quý vị biết là tại sao mà phải học lấy cái bằng 12? Tại vì bây giờ đó để mà làm cái giấy tờ tăng tịch đó, để mà lên mà thọ cụ túc giới, thì một vị sư trẻ già rồi thì không tính, ví dụ như 60 thì không tính, nhưng mà còn trẻ đó thì phải tối thiểu là có bằng 12. Thành ra nếu như mà bây giờ mà quý vị xuất gia trước á mà chưa có được cái bằng 12 đó, thì tới hồi mà quý vị lấy cái tăng tịch đó thì cũng phải có cái bằng 12 thôi. Mà không lẽ bây giờ quý vị đắp y ha, chúng ta đắp y, cái việc đắp y này mà đi học á, đi học phổ thông á, nó rất là nhiều cái chướng ngại. Thứ nhất sư hỏi, rồi quý vị đi tập, thứ nhất là đi tới trường á có đắp y được hay không, nó là một vấn đề. Cái thứ hai là nếu mà được đắp y đó thì đi tập quân sự đó là tập như thế nào, rồi đi tập thể dục đó, tập như thế nào. Một vị tu sĩ đắp y mà bò lê lăn lết mấy cái trò đó ngó coi ra cái gì đấy. Rồi thí dụ như mà quý vị đi học á nha, đi học á thì không nói tới cái chuyện giới luật gì ở đây hết, tôi chưa nói tới cái giới luật. Đi học á thì cũng học bài, rồi lỡ rồi cô giáo kêu lên trả bài rồi làm sao, mà kêu lên trả bài thuộc còn đỡ, rồi không thuộc rồi làm sao, rồi lỡ ăn trứng ngỗng rồi làm sao. Thành ra đó nó bất lợi đủ điều hết, cho nên là cái chuyện mà khuyên là lấy cái bằng 12 là cái chuyện nên làm ha, chứ không mình không có vội. Còn cái đức tin của quý vị đó là tự chúng ta phải lo lấy ha. Còn muốn mà để nó duy trì đó thì nên tự xem mình là một người xuất gia trong 3 năm đó, nên tự xem mình là một người xuất gia, có nghĩa là tự chúng ta đó giữ giới, tự chúng ta thu thúc lại 6 căn, tự chúng ta bớt đi cái sự chơi bời đàng điếm, Có nghĩa là thí dụ như đi học thì bạn bè nó rủ đi chơi thì tự mình biết là mình hạn chế lại. Tự mình phải hạn chế lấy chính mình. Rồi gần gũi những cái bậc mà thiện tri thức. Ví dụ như là những cái vị cư sĩ đó mà họ nhiệt tâm với đạo, họ có thể họ dắt mình đi, thí dụ như dắt đi chùa, dắt đi các cái khóa tu, rồi hướng dẫn chúng ta trên cái con đường mà học đạo, thì như vậy đó cái sự tiếp xúc gần gũi với giáo pháp nó vẫn được, nó vẫn liên tục, nó không có bị gián đoạn. Thì như vậy chúng ta có thể nuôi nuôi cái tâm nguyện xuất gia. Còn một vấn đề mà quý vị không có hỏi nhưng mà sư phải nhắc nhở, đó là cái chuyện mà xuất gia đó là phải có sự đồng ý của cha mẹ nha. Còn không, cha mẹ không đồng ý đó là chưa có được xuất gia đâu. Thành ra là phải chuẩn bị tâm lý cho cha mẹ đi là vừa ha. Và sư nhắc để nhớ một điều như thế này. Đừng có sợ mất lòng, đừng có sợ người khác buồn. Bởi vì nếu như chúng ta cứ sợ mất lòng người này mất lòng người kia đó, hoặc là sợ người này buồn người kia buồn đó, thì chúng ta không bao giờ đi được tới nơi.